Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586 vĩnh viễn không mê thất. Đại chiến kết thúc, Liverpool cùng Dortmund cầu thủ trước tiên lẫn nhau tiến hành sau trận đấu nắm tay, trao đổi quần áo chơi bóng, hai đội fan bóng đá tâm tư dị biệt. Nhưng cũng đều dùng trường âm thanh cảm tạ hai đội cầu thủ dâng hiến một trận trầm bổng chập trùng. Lại kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Tư đồ Vân Binh khôi phục tâm tình về sau đi hướng Klopp. Hai vị vạn chúng chú mục chủ soái đầu tiên là nắm tay. Sau đó đang ôm nhau. Tư đồ Vân Binh tại Klopp bên tai nói ra. Chúc mừng ngươi, Jürgen, ngươi lựa chọn một đầu chật vật đường. Cố gắng đi xuống, vẫn là câu nói kia. Ta sẽ ở Premiership chờ ngươi. Klopp thì tại Tư đồ Vân Binh bên tai trầm giọng nói. Hy vọng đây không phải bản mùa giải cùng ngươi một lần cuối cùng giao chiến. Chỉ mong đấu vòng loại chúng ta còn có thể tái chiến một lần. Tư đồ Vân Binh đáp lại là. Ta cam đoan, không có gặp được Dortmund trước đó. Liverpool sẽ không ngã xuống. Hy vọng Dortmund có thể tại đấu vòng loại đi đến Liverpool trước mặt. Hai vị chủ soái buông ra đối phương, cùng nhau hướng phía khán đài vỗ tay. Sau đó riêng phần mình khoa tay một cái ngón tay cái về sau Tư đồ Vân Binh đi vào cầu thủ thông. Đạo, Klopp thì tại trong tràng muốn đáp tạ fan bóng đá. Tại Dortmund fan bóng đá trong mắt Tư đồ Vân Binh là một cái phức tạp đối tượng. Hắn là Dortmund thống hận nhất đối thủ, nhưng cũng là nhất làm cho bọn hắn tôn kính đối thủ. Vô luận hắn xuất lĩnh Hamburg vẫn là xuất lĩnh Liverpool. Đường Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc. Hắn đối trận đấu này tiến hành độ cao tán dương. Ta nghĩ đây là Liverpool bản mùa giải đánh gian nan nhất một trận tranh tài. Nhưng cũng là có giá trị nhất một trận tranh tài. Dortmund cùng Liverpool đều đem hết toàn lực muốn thắng được tranh tài. Dortmund lúc trước chuẩn bị muốn so chúng ta càng thêm đầy đủ. Ta thừa nhận Klopp đội bóng trên phương diện chiến thuật cho chúng ta mang đến rất lớn lực trùng. Kích cũng cho chúng ta thời gian dài ở trong trận đấu ở vào bị động. Liverpool kinh lịch rất lớn khảo nghiệm. Dortmund bao phục là bọn hắn tại cái tiểu tổ này bên trong ở vào lạc hậu trạng thái. Mà Liverpool bao phục thì là tại lạc hậu thường có không có hùng tâm tráng trí đi đem tranh tài lật. Về đến, thắng được quá nhiều đội bóng khó tránh khỏi sẽ có buông lỏng thời khắc. Nhưng là quán quân, vương giả là ngoại lệ. Bọn hắn không có khả năng hoàn mỹ, nhưng sẽ một mực truy cầu hoàn mỹ. Bọn hắn cần càng không ngừng chiến đấu. Tùy tiêu tùy khắc xuất ra không giống bình thường đấu trí cùng tinh thần đi đối mặt tranh tài. Ta thật cao hứng cùng kiêu ngạo. Liverpool hôm nay làm được. Tiếc nuối duy nhất là chúng ta không có thể thắng hạ tranh tài. Nhưng cái này cũng cho chúng ta đề tỉnh được. Chúng ta cần cảnh giác tình huống tương tự phát sinh. Nếu như đương đối thủ đã để chúng ta bắt đầu đổ máu mới bắt đầu bảo hộ cùng đánh trả. Có đôi khi sẽ đến đã quá muộn. Hắn bị hỏi liên quan tới Dortmund ra biên tiền cảnh. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói. Đây không phải là ta nên quan tâm. Klopp nắm trong tay Dortmund. Hắn sẽ vì này phụ trách. Không tới phiên ta tới nói ba đạo bốn. Mùa giải vẫn còn tiếp tục. Dẫn trước đội bóng có thể sẽ lạc hậu. Lạc hậu đội bóng có thể sẽ phản siêu. Đây là thế giới bóng đá tối cơ bản quy luật, làm dẫn trước người muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, lạc hậu thời điểm thì phải quyết chí tự cường, nỗ lực càng đa tài hơn có thể bổ khuyết quá khứ không đủ. Klopp tại sau trận đấu thì cũng đối, tranh tài tiến hành độ cao đánh giá, đối mặt truyền thông hắn lộ ra chân thành cười khổ, có lẽ đây chính là Tư đồ Vân Binh phong cách. Hắn đội bóng chính là có đánh không chết thuộc tính. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Khi hắn còn tại Bundesliga chấp giáo thời điểm, giữa chúng ta tranh tài chính là như thế. Không đến cuối cùng một giây đồng hồ, dù ai cũng không cách nào xác định kết quả là cái gì. Nhưng hôm nay hắn đem cỗ này tinh thần rót vào tại Liverpool trên thân càng khiến người ta kinh ngạc. Trong trận đấu ta chí ít hai lần cho rằng Dortmund đã có thể cầm xuống thắng lợi. Nhưng là kết quả cuối cùng các người cũng nhìn thấy. Liverpool không giống như là sáng lập kỳ tích. Bọn hắn càng giống là tại bóp chết đối thủ kỳ tích. Ta biết hôm nay qua đi có người đã cho Dortmund đánh lên bị đào thải nhãn hiệu. Nhưng ta không cho là như vậy. Trận tiếp theo chúng ta đối mặt Napoli. Vẫn là một cuộc chiến sinh tử. Chúng ta đem nhất định phải lần nữa dốc hết toàn lực. Chỉ mong có thể thu hoạch một cái lý tưởng kết quả. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội trở về Liverpool. Ngồi ở trên máy bay lúc, thế giới bóng đá xã giao truyền thông đều đang vì trận này Champions League kinh điển đại chiến mà. Gieo hò, bên trên một vòng Liverpool tại sân nhà cùng Dortmund đã đánh ra rất cao tiêu chuẩn. Nhưng một vòng này, bọn hắn lần nữa đổi mới tranh tài đặc sắc trình độ hạn mức cao nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không chỉ là tranh tài dẫn bóng, cầu thủ phát huy, bao quát hai vị chủ soái tại tranh tài trong lúc đó lâm tràng chỉ huy. Ngôn hành cử chỉ cũng có thụ chú ý, có lẽ vừa vặn bởi vì Klopp là vì số không nhiều có thể đem Tư Đồ Vân Binh làm cho ở đây bên cạnh, đều sẽ làm ra một chút thất thố cử động, tỉ như tại cầu thủ bỏ lỡ một cái dẫn bóng lúc. Tư Đồ Vân Binh sẽ quỳ rạp xuống đất. Điều này khiến mọi người tiến một bước ý thức được Klopp cho dù không có cúp vô địch trong tay. Nhưng cũng đã là châu Âu giới bóng đá không thể coi thường đỉnh cấp chủ soái. Rõ ràng chính là hiện nay châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên vòng trần nhà. Chỉ có như vừa lại lác đác không có mấy tên giáo đầu. Bayern Munich Guardiola, Liverpool Tư Đồ Vân Binh. Chelsea Mourinho, Real Madrid, Ancelotti, bởi vì bọn hắn đều từng thu được rất nhiều thi đấu vòng tròn quán quân. Cộng thêm Champions League quán quân. Cho nên cùng những này giáo đầu lúc giao thủ, thường thường cũng chính là một cái cọc tiêu. Napoli thắng được Marseille, cái tiểu tổ này tình thế đã trở nên rất rõ lãng. Liverpool, 10 điểm, Napoli, 9 phân. Dortmund, 4 phân, Marseille, 0 phân, vòng tiếp theo nếu như Dortmund không thể đánh bại Napoli, như vậy Dortmund liền sẽ bị đào thải. Liverpool bởi vì hai hiệp giao đấu Dortmund lấy được một thắng một hòa chiến tích. Cho nên Liverpool đã nâng lên ra biên. Duy nhất tồn tại lo lắng chính là Liverpool phải chăng có thể cầm tới tiểu tổ đầu danh. Kante sau trận đấu thiếu trận 2013 niên thanh lý. Nhanh nhất tái xuất thời gian là qua sang năm tháng 1. Đây đối với Liverpool tới nói tuyệt đối là một cái trọng thương. Tư Đồ Vân Binh cũng là này mà buồn rầu. Tại tháng 11 FIFA tranh tài ngày đến trước đó, Liverpool cuối tuần còn có một trận thi đấu vòng tròn muốn đánh. Lúc này liền có thể nhìn ra FA đối bọn hắn ưu đãi. Cuối tuần bọn hắn sẽ ở sân nhà nghênh chiến Fulham. Đội bóng thể năng tình trạng có chút hỏng bét. Dù sao kinh lịch giữa tuần gần như đánh đến dầu hết đèn tắt đại chiến. Cộng thêm vẫn là làm khách đường đi bôn ba có tiêu hao. Tư Đồ Vân Binh vào thứ 6 sau khi kết thúc huấn luyện đi đội thanh niên. Đem Ano cùng Mbappe gọi vào trước mặt. Nhìn xem hai vị sinh long hoạt hổ tiểu hòa tử, tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên 10 phần nhảy cẫng. Đại khái là bọn hắn như húc nhật đông thăng tượng trưng cho đội bóng tương lai. Luôn luôn có thể mang cho Tư Đồ Vân Binh tích cực ảnh hưởng. Sigrid đêm nay các bạn học có tụ hội. Cuối tuần nha, các học sinh đi vui vẻ một chút cũng là bình thường. Cho nên Tư Đồ Vân Binh mời hai cái này cầu thủ đi phòng ăn ăn cơm. Mbappe cùng Tư Đồ Vân Binh đã rất quen thuộc, cho nên không có bất kỳ cái gì câu thúc. Tại phòng ăn chọn món ăn thời điểm muốn ăn cái gì liền chút gì. Ngược lại là Ano hơi có vẻ câu nệ, chỉ là ở một bên nhìn xem, chờ đợi người khác an bài. Tư Đồ Vân Binh ngăn lại Mbappé, điểm quá nhiều mà ăn không hết lãng phí. Mbappé thì kêu gào mình có thể ăn một con trâu. Tư Đồ Vân Binh không nhìn thẳng rơi mất hắn. Tướng soái ba người ăn cơm trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm bọn họ gần nhất tại đội thanh niên biểu hiện cùng cảm tường. Tại ngoại giới xem ra, ba người bọn họ một chút đều không giống như là câu lạc bộ chủ soái cùng cầu thủ. Càng giống là một cái đại ca ca mang theo hai cái tiểu đệ. Nếm qua bữa tối lái xe phân biệt đưa hai người về nhà. Tại bọn hắn xuống xe trước đó, Tư Đồ Vân Binh mới nói cho bọn hắn chủ nhật tranh tài bọn hắn sẽ tiến vào danh sách lớn. Mbappé từ cửa nhà lại chạy về đến trước xe đối Tư Đồ Vân Binh hưng phấn mà hỏi thăm. Boss, ta sẽ là xuất gia đầu tiên sao? Tư Đồ Vân Binh dẫm chân ga trước đó đối với hắn cười nói. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Nói xong lái xe rời đi. Ano thì không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn. Cũng không có hỏi thăm là dự bị vẫn là xuất gia đầu tiên. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh tại tiễn hắn tốt lúc nói với hắn. Các người hiện tại cũng còn chưa tới nên gánh vác lên đội bóng vinh dự thời điểm. Cho nên đừng cho mình áp lực. Để các người ra sân là vì để các người tốt hơn trưởng thành. Trừ cái đó ra, còn lại bất kỳ ý nghĩ đều sẽ trở thành người gánh vác. Trở về ngủ ngon giấc, ngày mai chăm chú huấn luyện, ngày mốt trận đấu, lại sau này, thời gian vẫn là giống như trước kia, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu như ngươi cho rằng hội, vậy ngươi chính là không nghe lời hài tử. Suy nghĩ nhiều, Ano rất có lễ phép cùng Tư Đồ Vân Binh chính thức cáo biệt. Đưa mắt nhìn xe của hắn rời đi mới quay người đi vào trong nhà. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh rất bình thường vui mừng. Nước Anh giới bóng đá không thiếu những cái kia yêu gây chuyện tuổi trẻ cầu thủ. Liverpool chi này đội bóng cùng những cái kia đường viền tin tức đỉnh phong nhất thời kỳ chính là không sai biệt lắm 15 năm trước một nhóm kia cay ca. James, MC Manaman, Fowler các loại, cũng từ đó về sau câu lạc bộ chỉnh đốn kỷ luật. Mới khiến cho đội bóng sẽ rất ít giống MU cùng Chelsea ngôi sao bóng đá như thế bộc ra quá dùng. Nhiều bên cạnh tin tức, đương nhiên đây cũng không phải là không có. Rất nhiều chuyện không thể quơ đũa cả nắm. Không phải hắc tức bạch khái niệm là không tồn tại. Tựa như hiện tại trong đội Robertson là điển hình bé ngoan. Nhưng Sterling lại rất bình thường nhảy. Nam nhân gây chuyện đơn giản chính là hai loại. Bạo lực cùng nữ nhân, Sterling trước mặt người không dính dáng, từ phía sau lại thỉnh thoảng cũng có tinh trùng lên não hoang đường cử động. Tỉ như tại xã giao truyền thông bên trên cùng một chút nữ fan hâm mộ rõ ràng hỗ động bị lộ ra vân. Vân, Tư Đồ Vân Binh tận khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Mở to con kia mắt sẽ làm ra xử phạt. Nhắm con kia mắt liền không nghĩ tới loại chuyện này có thể ngăn chặn. Giới bóng đá không có cái mới xuất hiện sự tình. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Người cũ đi người mới đến. Tương tự sự tình cuối cùng sẽ diễn đi diễn lại. Tổng thể tới nói hắn đối nước Anh cầu thủ không quá ưa thích nguyên nhân cũng vừa vặn là bởi vì ngay trong bọn họ người không an phận quá nhiều. Càng bởi vì bọn hắn quen thuộc hơn nước Anh cái này thế gian phồn hoa. Dụ khiến cho bọn hắn đi sai bước nhầm nhân tố cũng nhiều hơn. Giống Ter Stegen loại này ngoại lai hộ liền rất bình thường gò bó theo khuôn phép. Sợ tại tha hương nơi đất khách quê người chọc phiền phức. Cho dù là người Anh thực chất bên trong xem thường Suarez. Nhưng cũng có chút phẩm chất là để Tư Đồ Vân Binh nổi lòng tôn kính. Tỉ như hắn đối tình yêu trung thành, cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân xấu hổ, càng làm cho rất nhiều trong ngoài không đồng nhất nước Anh thân sĩ tự ti mặc cảm. Lái xe về nhà, tương đối yên lặng con đường giống như Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng phát triển con đường. Yên tĩnh, bình ổn, có lẽ còn có chút cô độc, nhưng vĩnh viễn không mất phương hướng. Hoa khôi.